Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 703, tước đoạt. Tiêu Mặc yên tĩnh nhìn qua kia tê liệt ngã xuống trong hư không. Thần thái uể oải suy sụp, hơi thở mong manh tiểu bạch, ngàn dặm khoảng cách, lại là lạch trời, nàng lục soát, cũng tiểu tụy, tóc rối bời, ngơ ngác nhìn qua bên này, vẫn như cũ đen nhánh trong con ngươi. Giảo hoạt không còn, sư tôn, Tiêu Mặc áy náy nhìn xem bên cạnh Dịch Thu Bạch, Dịch Thu Bạch mỉm cười, truyền âm nói, không cần nhiều lời, một hồi tùy thời mà động là được, bất quá ngươi đến có chuẩn bị tâm lý, chúng ta lần này hẳn là muốn toàn đặt xuống cái này, xác suất thành công không đến một thành. Tiêu Mặc gật gật đầu, trong lòng của hắn sớm có đoán trước, rốt cuộc lần này đối mặt thế nhưng là Long Thần. Bốn vị long thần đều tới. Đó cũng không phải là bốn cái một tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy. Nếu là chỉ có một vị long thần giáng lâm, có lẽ thật đúng là có khả năng thành công. Nhưng bốn vị long thần cùng nhau mà đến, kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đây cũng là tiểu bạch không có lực phản kháng chút nào liền bị trấn áp, rơi xuống cái thoi thóp kết quả duyên cớ. Tiêu Mặc bờ môi trắng bệch, hai con người đỏ bừng nhìn qua chính đối diện phương đông không gian long thần. Khàn khàn mở miệng, khẩn cầu long thần thả cô bé này. Nàng là nữ nhi của ta. Nàng phạm vào sai lầm. Ta một mình gánh chịu. Sinh tử không oán. Long thần trừng mắt kia đạm mà con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Dịch Thu Bạch trầm mặc. Hoàng Thương trầm mặc. Xa xa Thiên Vũ Huyền Ngũ bọn người càng là trầm mặc. Tĩnh quan tình thế phát triển. Mà đại lục ở bên trên vô số phàm tục cùng cấp thấp tu sĩ lại ngồi không yên. Bởi vì Tiêu Mặc lời này là không có bất kỳ che giấu nào ngăn cách. Cho nên đại lục các nơi, cơ hồ tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe thấy. Một chút thực lực cao điểm tu sĩ càng có thể thấy rất rõ ràng. Người đến gánh chịu, người là ai a? Người gánh chịu được không? Cái đó là, Tu La Cung Thái Thượng Hoàng Tiêu Mặc. Hừ. Nguyên lai cô bé kia là nữ nhi của hắn a. Chuyện lớn như vậy ai có thể gánh chịu? Chính là Thánh Tôn cũng không dám nói như thế a. Trên trời cao, không gian long thần đạm mạc nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, chậm rãi mở miệng, ngoại vực người, trấn áp, Tiêu Mặc vì đó khó thở. Cái này long thần quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng. Không một chút xíu thể diện có thể dạng, căn bản không có một điểm tình cảm tồn tại. Liền như là Sâm Mặc Hào bên trong một đạo chương trình đồng dạng. Nó tồn tại, lại vĩnh viễn là chết. Sẽ chỉ chấp hành tử mệnh lệnh. Cùng chương trình bàn điều kiện. Đàm tình cảm. Cái này bản thân liền là chuyện tiếu lâm. Phương pháp giải quyết đơn giản cũng chỉ có hai cái. Một, sửa đổi chương trình. Hai, bạo lực phá hủy chương trình. Tiêu Mặc hai con ngươi lãnh quang lóe lên. Bá tương đương Tiêu Mặc trực tiếp từ trong không khí biến mất. Ý niệm xúc giác câu ngay cả màu ngà sữa giọt nước. Từ đó thân dung thiên địa. Hoàn toàn biến mất. Ngay cả xa xa Huyền Ngũ. Thiên Vũ bọn người không phát hiện được. Còn bên cạnh Dịch Thu Bạch cùng Hoàng Thường đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở biến mất Tiêu Mặc trên thân lúc ông tương đương Hoàng. Thường trước người xuất hiện một bộ cổ cầm, chính là năm đó đàn tiêu hợp tấu chi đàn. Nàng khoanh chân ngồi trong hư không, sát phạt sục sôi tiếng đàn bỗng nhiên bắn ra, từng vòng mắt trần có thể thấy màu xanh nhạt gợn sóng truyền ra tới. Mà Dịch Thu Bạch thì là hai mắt hàn quang lóe lên, thân hình bỗng nhiên biến mất, nháy mắt sau đó liền xuất hiện tại Tiểu Bạch bên người. Hắn khẽ vươn tay liền kéo lại Tiểu Bạch. Hết thảy đều tại trong khoảng điện quang hỏa thạch hoàn thành. Quá nhanh, vốn là bất quá hơn 1000 dặm. Lấy Dịch Thu Bạch thuấn di tốc độ, cũng liền trong chớp mắt mà thôi. Chỗ thời gian hao phí vô hạn tới gần bằng không. Thùng thùng tương đương, nương theo lấy mắt trần có thể thấy tiếng đàn gợn sóng chuyển lại. Xa xa Thiên Vũ, Huyền Ngũ bọn người không khỏi là sắc mặt biến hóa. Vội vàng ngự sử quy tắc chi lực. Hoặc là làm dùng pháp bảo chống cự. Cái nữ nhân điên này. Vì Dịch Thu Bạch còn cái gì cũng dám làm a. Đoan Mộc Diễm thần sắc âm lãnh. Đào Tổ một bên ngự sử quy tắc chi lực chống cự tiếng đàn. Có chút nghi hoặc đất nói ra. Thật bị bọn hắn làm thành. Không thể nào. Làm càn, đột nhiên. Trên bầu trời, bốn vị long thần đồng thời mở miệng. Kia từng đôi tiên cổ đạm mạc trong con ngươi. Lần thứ nhất có chút vẻ giận dữ. Giây lát, ngay tại Dịch Thu Bạch nắm Tiểu Bạch. Đến chưa kịp thuấn di rời đi thời điểm tước đoạt. Hai cái đạm mạc vô cùng chữ từ bốn vị long thần trong miệng thốt ra. Thanh âm phiêu miểu, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ thiên uy. Ông tương đương, ngân, bạch, hắc, lục, bốn đạo quang mang đồng thời tác dụng tại Dịch Thu Bạch cùng Hoàng Thường trên thân. Đinh, một tiếng chói tai thanh âm, dây đàn đoạn, phốc, Hoàng Thường ọe ra ngụm lớn máu tươi. Phun tại đoạn mất một cây dây cung cổ cầm bên trên. Quanh thân mây mù phiêu tán. Có thể thấy rõ ràng sắc mặt tái nhợt vô cùng. Dịch Thu Bạch cũng giống như thế. Nắm vuốt Tiểu Bạch tay bỗng nhiên buông ra. Sắc mặt trắng bạch. Thân hình kịch chấn. Ẩn ẩn có rơi xuống xu thế. Ha ha. Thật sự là tự tìm đường chết. Xa xa Đoan Mộc Diễm ẩm ý cười to. Không che giấu chút nào trong mắt mỉa mai. Ma Vưu khóe miệng nổi lên một vòng xâm nhiên ý cười. Mặc kệ là Ma Vưu hay là Huyền Ngũ, hay là Đoan Mộc Diễm kia không khỏi là ngóng trông Dịch Thu Bạch Hoàng Thường sớm một chút vẫn lạc. Tốt nhất là bị bốn long thần triệt để trấn áp mới tốt. Kể từ đó, Hồng Hoang Đại Lục cách cục liền muốn thay đổi. Thiếu đi hai đại cường giả chí tôn, thế lực khác tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Đây cũng là bốn long thần uy năng a. Dịch Thu Bạch thảm đạm cười một tiếng. Trong chớp nhoáng này, Dịch Thu Bạch hoàn toàn không cảm ứng được giữa thiên địa thời gian cùng không gian pháp tắc. Liền như phàm tục, bao quát Hoàng Thường cũng như thế. Mà cái này, vẻn vẹn bốn long thần riêng phần mình nói ra hai chữ mà thôi. Chênh lệch, căn bản không tại một cái lượng cấp. Bất quá may mắn, tiểu váy nàng có nguyên cách. Kia là tổ thần quà tặng. Long thần cũng rất khó giết chết nàng. Dịch Thu Bạch khóe miệng nổi lên một vòng thoải mái ý cười. Kết cục này là đã sớm dự liệu được. Sở dĩ dãy giụa, chỉ vì an tâm mà thôi. Ông tương đương Tiêu Mặc thân hình xuất hiện. Trong tay thình lình xuất hiện một mảnh khô héo cây hòe lá. Nghĩ tới nghĩ lui, trong túi đem ra được pháp bảo cũng chỉ có phong thần quyển trục cùng cái này một mảnh cây hòe lá. Mà phong thần quyển trục chính là dùng cho phong ấn. Đối thủ càng mạnh, phong ấn xác suất thành công càng thấp. Dùng phong thần quyển trục đối phó bốn long thần. Khả năng thành công xem chừng ngay cả một phần vạn cũng sẽ không có. Cái đó là cây hòe lá. Xa xa Đoan Mộc Diễm ánh mắt ngưng tụ. Cây hòe lá. Linh vực Tiêu Gia thôn cây hòe lá. Huyền Ngũ trong lòng khẽ run lên. Nhìn kia bình thường không có gì lạ cây hòe lá trong ánh mắt. Ẩn ẩn lộ ra vẻ kiêng dè. Khoảng cách lão hòe tặng cho Tiêu Mặc một mảnh cây hòe lá đã hơn 130 năm. Lúc trước lão hòe xuất thủ. Một mảnh lá cây nhẹ nhàng mang đi một đế tôn đại năng sinh mệnh. Chuyện này đã truyền khắp đại lục. Đại lục ở bên trên như là vương vực. Đế tôn loại này phàm là có nhất định thực lực. Kia đều rất rõ ràng. Thiên Vũ lạnh lùng nhìn qua Tiêu Mặc, lạnh lùng tự nói, hừ, chính là kia lão hòe thụ tới lại nên làm như thế nào? Một mảnh cây hòe lá liền muốn cùng long thần đối kháng. Cái này tuyệt đối không thể. Bốn long thần mặc dù ngắn ngủi tước đoạt Dịch Thu Bạch cùng Hoàng Thường quy tắc chi lực. Nhưng không có tước đoạt Tiêu Mặc, càng không có giam cầm không gian. Lập tức Tiêu Mặc hai tay có chút dùng sức. Trực tiếp xé rách kia khô héo cây hòe lá. Ông tương đương cây hòe lá xé ra nứt. Lập tức hóa thành vô số khô điểm sáng màu vàng. Chợt cái này tất cả ánh sáng điểm toàn bộ hướng linh vực Tiêu Gia thôn phóng đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.